Hồng Lâu Phương Thức, Hiền Hậu, Thượng Vị. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sóc năm đó cũng từng đóng kịch văn nghệ một thời gian, nội dung đại khái của tứ đại danh tác vẫn biết được, nhưng chi tiết thì không nhớ rõ ràng lắm. Chỉ nhớ rõ đoạn phim truyền hình chói mắt đã gặp qua, nếu như nàng đang ở trong Hồng Lâu Mộng, vậy nàng sẽ đóng vai trò gì? Làm nền, hay là nhân vật phụ? Dù sao Hồng Lâu Mộng là chuyện của Cổ gia, hẳn là không có quan hệ gì với Vương tiểu thư như nàng. Vương Sóc vẫn lo lắng, từ trên giường ngồi dậy, chạy đến trước bàn trang điểm, nhìn một bóng người nho nhỏ trong gương đồng mờ nhạt, đây chính là mình. Vương Sóc véo khuôn mặt để chắc chắn, đây là mình, không phải người khác. Xảy ra đại sự như vậy, Vương Sóc cũng không còn tâm tư ngủ, càng không muốn luyện chữ, lôi kéo Từ Nhũ Mẫu bàn bạc, chỉ mong thu thập thêm chút tin tức. Tiểu thư sao đột nhiên lại quan tâm đến những thứ này? Từ Nhũ Mẫu khó hiểu. Hôm nay ta nghe đại ca nói đến Vinh Quốc Phủ, ngoại trừ năm mới đến nhà thúc thúc đi gặp ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu thì ta chưa bao giờ ra ngoài. Trong lòng tò mò, nên muốn nghe Nhũ Mẫu kể một chút. Vương Sóc 7 phần thật 3 phần giả nói. Từ Nhũ Mẫu cẩn thận liếc mắt một cái, phát hiện trên mặt Vương Sóc tất cả đều là tò mò, cũng không có ý làm tổn thương mình. Cho rằng Vương Sóc có thể không ý thức được là Vương gia cố ý không dẫn nàng ra ngoài giao tiếp. Tiểu thư nói Vinh Quốc Phủ ư, đó là người quen cũ của Vương lão gia, họ Cổ, trước được phong quốc công, cũng là nhân vật có tiếng lừng lẫy. Về phần Cổ Xá công tử, người nghe nói chính là trưởng tôn của Vinh công, nghe nói đã đính hôn với tôn nữ của Trương Thái Phó, năm sau sẽ thành thân. Từ Nhũ Mẫu trước tiên nói về tin tức Cổ Xá đính hôn. Còn gì nữa không? Còn nữa, Vinh công chỉ có một đứa con trai trưởng là Đại Thiện lão gia, đang làm việc ở đại doanh ngoại ô kinh thành, cưới đại tiểu thư Sử Hầu gia. Sử Hầu, chính là Bảo Linh Hầu Sử Hầu gia sao? Vương Sóc vội vàng chứng thực. Đúng vậy, ngày lão thái gia chúng ta qua đời, Sử Hầu gia cũng qua phủ, tiểu thư khi đó chắc có nghe nói qua. Đúng vậy, ta có nghe qua rồi. Vương Sóc liên tục gật đầu, hỏi, còn thân thích nào nữa không? Nhũ Mẫu kể ta nghe với, để ta biết. Sau này gặp người khác cũng không đến mức không biết gì, sẽ bị chê cười. Cùng trong nhà có thân chủ yếu là công thần cùng thái. Tổ gia đánh thiên hạ, Cổ gia đó còn có một Ninh công, được phong là Ninh quốc công. Còn có Sử Hầu gia, tam thái thái chính là thứ nữ con vợ lẽ của Hầu Phủ. Còn có hai nhà Vĩnh An Hầu Phủ, Vĩnh Bình Hầu Phủ cũng được phong Hầu Tước. Mấy nhà Vĩnh Định, Vĩnh Tương, Hương Bình. Hầu Phủ tổng cộng có 6 nhà cùng Vương gia có quan hệ thân thiết, những quý tộc khác đều là những người giỏi tri thức, lui tới ít. Ước chừng cũng chỉ có vậy, những thứ khác đều là phong vương. Từ Nhũ Mẫu đột nhiên bổ sung, đúng rồi, còn có Tiết gia, vốn là một thương gia giàu có kim lăng, hiện đang được phong Tử Vi Xá Nhân, cũng là vinh quang. Tử Vi Xá Nhân là tước vị gì? Ta xưa nay chỉ nghe nói tước vị công hầu nam bá tước. Vương Sóc tò mò nói, ta cũng không rõ lắm, không bằng tiểu thư viết thư cho lão gia cùng quận chúa hỏi một câu. Từ Nhũ Mẫu không biết nên giải thích với tiểu thư nhà mình như thế nào, không bằng cứ để cho chủ tử nhà mình giải đáp. Còn các vị vua thì sao? Bây giờ có 4 vị vua Đông Bình, Nam An, Tây Ninh và Bắc Tĩnh. Nhưng ngoại tổ phụ đều không ở trong đó. Vương Sóc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 vị này không cùng họ Vương. Vương gia chính là em ruột thiên tử, phong vương cũng là tước vị tông thất, làm sao có thể nhập làm một, trên người tiểu thư người cũng đang chảy huyết mạch hoàng tộc đấy. Từ Nhũ Mẫu tự hào nói, vậy Nhũ Mẫu kia lại nói cho ta nghe về nhà ngoại tổ phụ đi. Tiểu thư, huyết mạch hoàng gia này làm sao có thể treo ở ngoài miệng tùy ý đàm luận, người đã mệt mỏi cả buổi sáng, nghỉ ngơi trước đi, nửa ngày sau, Nhũ Mẫu còn muốn dạy người một phong cách mới. Từ Nhũ Mẫu vốn là nô tỳ hoàng gia, tôn sùng hoàng thất khắc ở trong xương cốt, mặc dù biết, nhưng những lời này cũng không nên để một nô tỳ như bà nói cho tiểu thư biết. Tiểu thư bây giờ còn nhỏ và chưa cần những điều này. Được rồi, nghe Nhũ Mẫu, buổi chiều ta viết thư cho cha mẹ, tứ ca, sau đó học lại cách đan túi lưới. Vương Sóc trước mắt đã thỏa mãn sự tò mò trong lòng, ngủ say. Vương Sóc tê dại lên giường, nghĩ thầm. Chuyện Từ Nhũ Mẫu kể có rất nhiều điều trong Hồng Lâu Mộng không đề cập tới những người hiền hách. Vì vậy, đây là cuộc sống thực, thế giới vẫn còn rất lớn. Nghĩ như thế, Vượt Sóc cũng không còn cố chấp mình rốt cuộc ở Hồng Lâu Mộng có vị trí như thế nào. Nàng biết trước sự tình, muốn gả cho ai không dám nói, muốn không gả cho ai ngược lại là dễ dàng. Buổi chiều nàng hăng hái viết thư giao cho Từ Nhũ Mẫu, Vương Sóc tâm tình cũng tốt lên. Từ Nhũ Mẫu nhận thư, chính bà cũng viết thư hỏi an hàng ngày, báo cáo, trong thư đề cập đến. Lão thái thái trước sau đều yêu quý, tiểu thư đã đi học, đại thiếu gia giỏi giang hiếu thuận, còn ở cuối bức thư, nói tiểu thư rất tò mò với quan hệ qua lại của các gia tộc, hỏi có nên giải thích chi tiết cho tiểu thư hay không. Xã giao trước sau cũng là cần phải học, mạng lưới quan hệ phức tạp của đế đô này không bắt đầu học hỏi từng chút từ bây giờ, ngày sau khó tránh khỏi sai lầm. Vương Sóc cố gắng 2 ngày, mới làm được 3 chiếc túi lưới, ủy thác cho Từ Nhũ Mẫu đến biên quan, nên nàng ở nhà có chút gian nan, đem hy vọng đều gửi gắm trên người cha mẹ ruột. Cha mẹ nàng ở cuộc sống này, khi nào mới có thể gặp mặt họ chứ? Cách chương.